bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 988, chương 988, chỉ điểm sai lầm. Danh sư thủ đoạn, không gì không giỏi, toàn tài a, Sở đạo hữu thành tiên. Đại tiên sinh đi vào về sau, trực tiếp mở miệng hỏi, công tử liền tam tai cửu kiếp cũng còn không có độ. Làm sao thành tiên? Cái kia đây là cái gì tình huống? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây đâu? Kiếm quan tức giận nói. Chỉ chốc lát, chỉ thấy Sở Cuồng Nhân cửa phòng mở ra. Hắn thân mang một bộ bạch y chậm rãi đi ra. Nhìn đến đại tiên sinh, kiếm quan bọn người về sau, không khỏi khẽ cười một tiếng. A, nhiều người như vậy nghênh đón ta xuất quan. Vinh hạnh đã đến. Đại tiên sinh khóe miệng co giật hai lần. Ngươi náo ra tới động tĩnh. Ngươi trong lòng mình không có điểm số sao? Công tử, ngươi nắm giữ tiên thức sao? Kiếm quan hiếu kỳ hỏi thăm một câu. Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm, cũng không có giấu giếm. Đúng thế, nghe được hắn, mọi người hít vào một hơi hơi lạnh. Không thành tiên liền nắm giữ tiên thức chi lực. Loại sự tình này, bọn họ lần đầu tiên nghe nói. Sở đạo hữu, quả thật là có thể làm việc người khác không thể a. Đại tiên sinh ánh mắt kỳ dị nhìn Sở Cuồng Nhân. Liếc một chút, bọn họ không có hỏi nhiều. Cái này là một người tu hành bí mật, thì coi như bọn họ hỏi, đoán chừng Sở Cuồng Nhân cũng không nói cho bọn hắn biết. Đang hàn huyên sau khi, mấy cái vị tiên sinh liền rời đi. Tại thư viện chỗ sâu, một cái lão già tóc trắng mở hai mắt ra, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân phương hướng nỉ non nói, thật đúng là dị số a, người này cũng không biết sẽ cho sắp tới thiên mệnh chi tranh mang đến hạng gì tình thế hỗn loạn. Thiên mệnh chi tranh, Thanh Lan tiên giới lớn nhất từ trước tới nay biến số. Nhưng tại cái này biến số bên ngoài, lại nhiều một cái dị số. Ai cũng không biết, cái này dị số sẽ làm ra dạng gì sự tình, lại sẽ để cho trận này biến số đi hướng kết cục như thế nào. Sở Cuồng Nhân chỗ ở bên trong, Sở Cuồng Nhân cảm giác một chút trong cơ thể mình tiên thức chi lực. Đối với mình lần bế quan này, có chút hài lòng. Dưỡng linh ngọc dịch hiệu quả phi thường cường đại, trực tiếp để hắn cửu chuyển tam nguyên luyện hồn quyết tăng lên tới đệ thất chuyển cảnh giới. Mà cái này đệ thất chuyển lại để hắn nắm giữ linh hồn bản nguyên, tiến tới tại thành tiên trước đó, dẫn đầu ngưng tụ ra tiên hồn, nắm giữ tiên thức, bực này cơ duyên tạo hóa, hiếm thấy hiếm thấy, cho nên nói, các ngươi là vì khảo hạch sự tình tới. Sở Cuồng Nhân nhìn về phía Tuyết Cầm Tâm hai nữ nói ra. Hai nữ liên tục gật đầu. Dịu dàng nữ tử nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, nội tâm cũng tại nhịn không được kinh thán lấy. Thế gian này tại sao có thể có dài đến đẹp mắt như vậy người? Nàng cuối cùng biết, Tuyết Cầm Tâm vì sao đối với người này nhớ mãi không quên. Không chỉ có như thế, lấy tiên chủng chi thân nắm giữ tiên thức, còn đã từng nghịch thiên phạt tiên. Loại thiên tư này, xa xa siêu tiên chủng vương giả, cho dù là Cố Lưu Phương, cũng kém xa tít tắp. Đến, thi triển một lần kiếm quyết của ngươi. Sở Cuồng Nhân đối Tuyết Cầm Tâm từ tốn nói. Được, Tuyết Cầm Tâm thi triển kiếm quyết. Kiếm khí ào ào, xen lẫn thành một đạo nhàn nhạt long ảnh. Mà ở trong quá trình này, Sở Cuồng Nhân một mực tại dùng toàn chi linh phân tích đối phương. Phân tích đối phương chiêu thức bên trong điểm yếu. Ra chiêu thứ hai thời điểm, tay ngươi cánh tay đè xuống ba tấc. Mặt khác thể nội đế khí vận chuyển quá nhanh, tốc độ lớn, Sở Cuồng Nhân thuận miệng vạch đối phương khuyết điểm. Sau đó từng cái góp ý sau nói. Ấn ta nói, lại thi triển một lần đi. Tiết Cầm Tâm làm theo. Lần này, nàng thi triển ra kiếm quyết uy lực đúng là tăng lên một cái cấp bậc không ngừng. Cái này khiến kiếm quan mấy người sắc mặt biến hóa. Vài câu đề điểm liền để kiếm quyết uy lực nhanh chóng tăng cường. Đây là cái gì năng lực? Luyện nhiều tập mấy lần, trước khảo hạch hẳn là có thể tăng lên tới tầng thứ ba. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Đón lấy, hắn nhìn về phía dịu dàng nữ tử cùng trong ngực nàng con thỏ kia. Toàn chi linh mở ra, phân tích con thỏ thể nội độc tố. Giải độc không khó. Nhưng đây là khảo hạch của ngươi. Ta không thể đem đáp án trực tiếp nói cho ngươi. Bất quá có thể đề điểm vài câu. Sở Cuồng Nhân nói ra. Mà cái này dịu dàng nữ tử ngộ tính tất nhiên là không tầm thường. Tại Sở Cuồng Nhân là đề điểm dưới. Rất nhanh liền tự chủ tìm ra đáp án. Giải khai độc. Hai nữ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Hai mắt bốc lên ngôi sao nhỏ. Giờ phút này các nàng đối Sở Cuồng Nhân vô cùng sùng bái. Cái này khốn nhiễu bọn họ nhiều ngày nghi nan. Thế mà tại Sở Cuồng Nhân giam ba câu phía dưới thì giải quyết. Cái này không khỏi cũng quá thần kỳ. Kiếm quan, Cố Lưu Phương mấy người nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Kinh thán không thôi. Bọn họ lại phát hiện Sở Cuồng Nhân một cái khủng bố tài năng. Danh sư A, trên cái thế giới này, không thiếu khuyết cường đại tu sĩ. Cũng không thiếu khuyết thiên tài. Nhưng những thiên tài này hoặc cường giả trong quá trình trưởng thành tổng gặp được vô số nghi nan. Có lúc, thậm chí muốn chính mình đi tìm tòi. Như lúc này có danh sư chỉ điểm. Đây tuyệt đối là làm ít công to. Thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Tại giai đoạn trước đánh xuống cơ sở vững chắc. Mà đại thế lực có thể nhiều lần bồi dưỡng được thiên tài. Ngoại trừ tư nguyên, tu sĩ thiên phú bên ngoài. Người danh sư này chỉ đạo cũng là nhất đại nhân tố. Nhưng cho dù là lợi hại hơn nữa danh sư, cũng không có giống Sở Cuồng Nhân khoa trương như vậy. Đối phương, dường như có thể trong nháy mắt hiểu rõ tu sĩ nghi nan. Trực chỉ bản chất, nhanh chóng tìm ra giải quyết nghi nan biện pháp. Loại năng lực này, thật là đáng sợ. Sở đạo hữu, ta chỗ này có chút chỗ nào không hiểu. Người nhìn có thể vì ta chỉ điểm một chút sao? Cố Lưu Phương bỗng nhiên nói ra, hắn thi triển ra một loại tiên pháp, nhưng vận dụng đến cũng không thuần thục. Sở Cuồng Nhân dùng toàn chi linh phân tích một phen, sau đó đề điểm hai câu, nhất thời để Cố Lưu Phương thu hoạch rất nhiều. Vốn là, lấy tư chất của hắn muốn giải quyết cái này nghi nan, cũng không cần thời gian quá dài, nhưng cũng tuyệt không có khả năng nhanh như vậy đạt được giải quyết. Cái này... Hắn cuối cùng xác định, Sở Cuồng Nhân, là một cái danh sư, một cái vượt xa Bách Gia Thư Viện bên trong tất cả lão sư danh sư. Sự kiện này không thể bỏ qua, nhất định phải nói cho các tiên sinh. Cố Lưu Phương âm thầm nghĩ tới, giam ba câu liền có thể làm người giải hoặc. Trên đời này, thật có dạng này danh sư sao? Đại tiên sinh có chút kinh nghi bất định, cái khác tiên sinh cũng là hai mặt nhìn nhau. Lưu Phương nói, câu câu là thật, Cố Lưu Phương nói ra, như Sở đạo hữu thật có dạng này năng lực, vậy chúng ta đối với hắn coi trọng trình độ, chỉ sợ còn phải lại đề thăng một cái cấp độ A, tìm một ít học sinh. Trước đi dò xét một chút, như thế nào? Tứ tiên sinh đề nghị, có thể, đại tiên sinh gật gật đầu, rất nhanh, Sở Cuồng Nhân chỗ ở nội địa tục có học sinh đến cửa. Mỗi một cái đều mang nghi nan. Đến đây cầu Sở Cuồng Nhân giải hoặc. Mà Sở Cuồng Nhân tự nhiên biết đây là thư viện đối với hắn thăm dò. Hắn cũng không có che giấu. Đã đối phương mở ra biển sách, vậy hắn cũng không để ý vì thư viện làm một ít chuyện. Dạy học, cái này vốn là hắn đáp ứng sự tình. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, Sở Cuồng Nhân dạy bảo mấy chục cái trong học viện tinh anh học sinh. Vì bọn họ giải khai các loại nghi hoặc, mà ở trong đó, không giới hạn tại y thuật, tu hành, thậm chí đã bao hàm, phù, trận, đan các loại tu hành phụ trợ thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, phàm là đến mời Sở Cuồng Nhân giải hoặc đám học sinh đều là được ích lợi không nhỏ. Đối với Sở Cuồng Nhân càng là kính như thần minh. Trong thư viện, tới một cái danh sư, sự kiện này, nhanh chóng truyền ra. Không ít học sinh đều muốn mời Sở Cuồng Nhân chỉ điểm sai lầm. Cho dù là thư viện các tiên sinh cũng không nhịn được bị kinh hãi đến. Bọn họ vốn muốn tìm mấy cái học sinh đi dò xét thăm dò là được. Thật không nghĩ đến. Thế mà đưa tới động tĩnh lớn như vậy. Sở Cuồng Nhân năng lực vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Phù văn, trận pháp, đan dược, kiếm đạo, y thuật. Người này đúng là không gì không giỏi. Không gì không biết, toàn tài A, thư viện tiên sinh, giáo viên nhóm đều là chấn động theo. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết,